Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 756, Bá Vương Chuyện Người. Hai càng, nằm tương đương rãnh, bị lừa, cái gì huyễn thuật, có thể lừa gạt được bản công tử ánh mắt. Ha ha, tuổi trẻ người, ngươi bị lừa đi, giá trị liên thành Dạ Minh Châu. Đổi mấy chục khối nén bạc cùng một cái phá giới tử. Tuổi trẻ người, ngươi thua thiệt lớn a. Ai, này mập mạp chết bầm cũng là đáng giận, thế mà lại trương nhãn pháp. Nhìn xem Dạ Minh Châu bị lừa đi, ta đau lòng a. Tửu lâu trên chúng quần chúng, nguyên một đám đều bật cười. Nhìn xem Dương Tranh lắc đầu không thôi. Như vậy đại một khỏa Dạ Minh Châu hiến tặng cho U Phi nhất định có thể lấy được ban thưởng, lại bị người cho lừa gạt. Người trẻ tuổi kia nhãn lực không được a. Còn tốt, chỉ là một khỏa Dạ Minh Châu. Dương Tranh đáp lại một tiếng, phải tay khẽ vẫy, hơn vài chục khối nén bạc thoáng cái biến mất. Một màn này khiến không ít quần chúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuổi trẻ người, ngươi cũng sẽ trương nhãn pháp. Cái này một tay chơi đến có chút lưu a, đùa nghịch tạp kỹ một dạng. Nhưng mà, đây không phải tạp kỹ. Những cái kia nén bạc đều bị Dương Tranh thu vào Tà Đế Động Thiên, khiến Tà Đế hệ thống phân tích đi. Bởi vì, những cái kia nén bạc cũng không phải chân ngân thỏi, mà là cực kỳ đặc thù chất liệu luyện chế mà thành. Cẩm y mập lùn, làm điểm thủ đoạn nhỏ, bất quá không thể tính lừa đảo. Dương Tranh nhẹ vỗ về trong tay giới chỉ. Cái này giới chỉ chỗ khác thường, hắn nguyên thần có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nhẫn trong có một mảnh không gian độc lập, trong đó có không ít thỏi vàng nén bạc. Trừ cái đó ra, còn có một bản sách cổ. Hắn dùng nguyên thần một dò xét, thoáng có chút kinh ngạc. Này sách cổ trên thình lình viết thiên ngoại ký sự, vài cái chữ to. Cái này sách cổ gọi là thiên ngoại ký sự. Trong đó ghi chép đều là những thứ gì? Đợi lát nữa về tới chỗ ở, nhất định muốn xem thật kỹ một chút. Hắn từ bên ngoài đi ngang qua. Không đúng, không phải đi ngang qua. Hắn chuẩn bị tới đây tửu lâu. Quái, vị kia là phu nhân là nàng, tựa như là trong hoàng cung vị kia a. Đột nhiên, tửu lâu trên dưới, tiếng người huyên náo, ánh mắt mọi người trong nháy mắt từ Dương Tranh trên thân rời. Dẫu ôm lấy hướng dưới lầu nhìn lại, sau một lát, hai bóng người đi tới, là một nam một nữ. Một nam một nữ này đi lên tửu lâu, chúng quần chúng đều là giữ yên lặng, giống như là bị kinh động, đại khí cũng không dám ra một cái. Một nam một nữ kia tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Này nam tử, một thân màu đen chiến giáp, vẻ mặt cực kỳ cương nghị, giống như đao tước vào vòng kế điều. Toàn bộ người khiến người xem xét liền cảm thấy khổng vũ hữu lực. Không là phàm nhân, mà còn, người này không giận tự uy. Trong lúc vô hình, liền phóng xuất ra một cổ khí thế, một loại người võ lâm. Tại hắn trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên tới. Chớ nói chi là đi nhìn nhiều mấy lần. Còn cô gái kia thì là một thân u ám huyền y, mang theo một mặt xa, kêu người không thấy rõ hắn vẻ mặt. Nữ tử này phát ra khí tức lại bất đồng, cho người một loại u tĩnh cảm giác. Mới nhìn chính là một cái bình thường nữ tử, lại nhìn liền cảm thấy nàng này sâu không lường được. Sâu không lường được, khó mà tính toán. Theo số đông quần chúng phản ứng đến xem, hiển nhiên cũng là biết một nam một nữ này thân phận. Chỉ ít biết này nam tử thân phận. Bất quá, Dương Tranh đã suy đoán ra này nam tử thân phận, bởi vì trong tay hắn bên trong có một cây đao, một cái tạo hình kỳ lạ bảo đao. Cái này bảo đao cùng hắn ném cho Hạng Vô Hận cửu u lôi đao có chí ít 8 phần tương tự. Lôi đao, màu đen chiến giáp nam tử trong tay đao, là một cái lôi đao. kẻ này, nên là Dương Huyền Cảm. Như vậy, nữ tử kia thì là người nào? U Phi, lúc này, Dương Tranh trong tay vang lên một thanh âm, là chuông bạc thanh âm. Ân, U Phi, đại đường đế quân đẹp nhất phi tử, làm sao sẽ cùng Dương Huyền Cảm cùng nhau du lịch? Nghe nói, U Phi là Dương Huyền Cảm sinh tương đương mẫu thân muội muội. Chuông bạc lần nữa truyền âm nhập mật, thì ra là thế. Dương Tranh không khỏi hướng nữ tử kia nhìn lại, cứ việc không nhìn thấy hắn vẻ mặt, bất quá chỉ riêng tư thái cùng khí chất mà nói, xác thực viễn siêu người thường, có một cỗ tĩnh mịch vẻ đẹp. Chỉ bất quá, trước đó nghe những cái kia quần chúng nói, cái này U Phi chính là đại đường đế quân sủng ái nhất phi tử, chưa bao giờ cùng cái khác nam tử cùng nhau du lịch. Mỗi lần du lịch đều có đế quân làm bạn. Lần này, U Phi bên người lại không phải đế quân, mà là Dương Huyền Cảm. Tuy nói Dương Huyền Cảm là U Phi chất nhi, cái này, chẳng lẽ liền sẽ không để cho người sinh ra không tốt liên tưởng? Bất quá rất nhanh, Dương Tranh liền chú ý tới, nhìn lên tới bàn kia chỉ có Dương Huyền Cảm cùng U Phi hai người. Tửu lâu lầu một có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, hiển nhiên đều là cao thủ. Trong đó có một đạo khí tức ẩn tàng đến cực sâu, hắn suy đoán hẳn là một cái thần cảnh cao thủ. Lầu một những người kia hiển nhiên là cùng theo mà tới thị vệ, hơn phân nửa là đại đường đế quân chỗ phái tới bảo vệ U Phi an toàn. Xuất động một cái thần cảnh cao thủ, sợ cũng chỉ có đại đường đế quân có như thế đại thủ bút. Ánh mắt di động, rơi vào Dương Huyền Cảm trên thân. Từ cái này phương hướng nhìn lại, nhìn thấy là hắn gò má. Chỉ nhìn một chút, Dương Tranh không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu. Kẻ này không hổ là bá vương chuyện người. Nhan trị có thể nói nghịch thiên, có thể nói là tiêu chuẩn vai chính cấp mặt. Cái này gia hỏa nếu là muốn tìm nữ nhân, một loại nữ tử chẳng phải là tranh nhau ôm ấp yêu thương. Bất quá nha, cái này gia hỏa giống như yêu đơn trăng, mà Dương Tranh ngày đó tại Nam Cung Phủ, vừa vặn gặp một cái bị trói trói lên tới nữ tử liền kêu là đơn trăng. Bây giờ nữ tử kia, bị an bài tại Tà Đế trong động thiên, cũng liền là nói, Dương Huyền Cảm thích nữ nhân đã bị hắn thu vào Tà Đế động thiên. Nếu như đem U Phi thu vào Tà Đế động thiên, bỗng nhiên một cái tà niệm xuất hiện, Dương Tranh không khỏi cười một tiếng. Hắn biết nếu như bản thân đem U Phi cho cái kia, đại đường đế quân nhất định sẽ tự mình động thủ đến truy sát bản thân. Bị một cái thần cảnh cảnh giới cực hạn tuyệt cường người truy sát, chậc chậc. Nói lên tới, Dương Huyền Cảm cùng Hạng Vô Hận, thật đúng là như vậy, có điểm tương tự, đều là một trương khuôn mặt lạnh lùng, dáng người đều là cao tráng, trên trán đều có vật trang sức, kiểu tóc cũng là không sai biệt lắm, binh khí cũng đều là lôi đao. Chỉ bất quá, cái này Dương Huyền Cảm so Hạng Vô Hận càng lạnh hơn. Như vậy, chiến lược như thế nào đây? Cái này người, lạnh quá a. Thiếu nữ Linh Cơ tiến tới Dương Tranh bên người, cắn Dương Tranh lỗ tai nói nhỏ nói, thanh âm mặc dù rất thấp, bất quá này Dương Huyền Cảm vẫn có sở cảm ứng, hướng bên này nhìn đến, vừa vặn cùng Dương Tranh ánh mắt chạm đến. Cái này vừa chạm vào đụng, không khí phảng phất đông lại một loại, Dương Huyền Cảm trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang. Trong cơ thể phảng phất là có đồ vật gì muốn bạo phát ra tới. Bất quá kỳ hữu tay đè chặt lôi đao, cỗ kia ý chí bị hắn cưỡng ép đè xuống. Sau đó nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, chuyển khai ánh mắt, bá vương ý chí, cứ việc chỉ là như vậy giây lát hơi thở biến hóa. Bất quá vẫn là bị Dương Tranh bắt được, vừa mới Dương Huyền Cảm trong mắt bạo phát ánh lửa kia bên trong, có một đạo hắn từng gặp được khí tức, liền là bá vương ý chí, Tây Sở bá vương Hạng Vũ ý chí. Quả nhiên, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau như đúc. Dương Huyền cảm lấy được lôi đao một khắc kia trở đi, lại bắt đầu bị bá vương ý chí cho phụ thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.